Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, chương 593, ứng chiến thần minh. Ngao Liệt cùng Triệu Tiên Nhi lẫn nhau nhìn một chút, bọn họ đều từ đối phương trong mắt bên trong nhìn thấy kinh hãi. Cái này một đầu hỗn độn thạch tộc thần minh tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong là gần như vô địch tồn tại. Cho dù là bọn họ 5 người hợp lực cũng vẻn vẹn miễn cưỡng tới một hồi thôi. Nếu là thời gian lâu dài bọn họ cũng có khả năng vẫn lạc. Nhưng là bây giờ lại có sinh linh chém xuống một kiếm cái này hỗn độn thạch tộc thần minh bàn tay. Mà lại là như thế gọn gàng. Ngao, cái này hỗn độn thạch tộc thần minh kêu rên không thôi. Một thanh này cắm trên mặt đất trọng kiếm thế mà là chặt đứt bàn tay hắn. Thân là thần minh, mà lại là làm hỗn độn thạch tộc thần minh. Hắn thân thể vô cùng cứng rắn. Đồng cấp bên trong tươi có thần minh có thể tại thân thể phía trên thắng qua hắn. Bình thường thần khí thậm chí đều không thể ở trên người hắn lưu phía dưới bất kỳ vết thương nào. Cái này 5 con rồng nhỏ hợp lực vỡ nát bàn tay hắn phía trên một khối nham thạch đã đầy đủ để hắn chấn kinh. Không nghĩ tới thế mà là có người có thể chém xuống một kiếm bàn tay hắn. Chẳng lẽ cái này một phương tiểu thế giới bên trong còn có thể uy hiếp được hắn tồn tại? Không, không có khả năng, cái này tuyệt đối không thể nào. Cái này thần minh lắc đầu, vì hỗn độn thạch tộc đại nghiệp. Hắn không biết hy sinh bao nhiêu mới tiến vào cái này một phương tiểu thế giới bên trong. Hắn tuyệt đối không thể ở chỗ này ngã xuống. Không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể nhìn thấy hỗn độn thạch tộc thần minh. Chẳng lẽ hỗn độn cấm chế đối với các ngươi hỗn độn thạch tộc không dùng được sao? Long Trấn Vũ thân thể theo hư không bên trong xuất hiện. Thiết Đản thì là cười hì hì ngồi tại Long Trấn Vũ trên bờ vai. Tại đây thần minh xuất hiện tại cái này một phương tiểu thế giới trong tích tắc. Long Trấn Vũ thì có một loại dự cảm không tốt, vội vàng giải quyết vạn giới minh chung quanh hỗn độn thạch tộc về sau. Liền để Thiết Đản đem hắn đưa đến bên này. Ở trong hư không hắn vừa mới bắt gặp cái này một tôn thần minh diệt sát Ngao Liệt bọn người một màn. Vội vàng vung ra thiên nộ thần kiếm, chém xuống cái này một tôn thần minh bàn tay. Ngươi! Cái này một tôn thần minh nhìn về phía Long Trấn Vũ thời điểm trên mặt lộ ra cổ quái thần sắc. Long Trấn Vũ cho hắn cảm giác rất cổ quái. Tại Long Trấn Vũ trên thân hắn cảm nhận được thần minh cảnh cường giả vốn có lực lượng kinh khủng. Nhưng lại mảy may không cảm giác được thần minh cảnh cường giả khí tức. Hẳn là không phải, nếu như hỗn độn cấm chế đối với chư thiên vạn tộc cường giả hữu hiệu lời nói. Người hỗn độn thạch tộc cũng không thể ẩn nhẫn lâu như vậy. Long Trấn Vũ lắc đầu. Chính hắn là thông qua đem thần cách phong ấn đến hắc củ sen bên trong mới tránh né hỗn độn cấm chế. Lực lượng, hắn không tin cái này hỗn độn thạch tộc cũng nắm giữ tử vong yêu liên loại này kỳ vật. Thần cách vỡ vụn thần cách sao? Long Trấn Vũ nhìn về phía cái kia hỗn độn thạch tộc thần minh thời điểm sững sờ. Cái này một đầu hỗn độn thạch tộc thần minh thể nội thần cách lại là vỡ vụn. Một khi thần minh thần cách vỡ vụn, cũng liền mang ý nghĩa cái này một tôn thần minh sinh mệnh đi đến cuối đường. Dù là thông qua bí pháp tạm thời giữ được tính mạng, không có thần cách lực lượng cũng sẽ mất hết. Nhưng là cái này một tôn thần minh cho dù thần cách vỡ vụn, hắn lực lượng lại không chút nào chịu ảnh hưởng. Đây tuyệt đối là không bình thường. Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Ngao Liệt ngạc nhiên nhìn lấy Long Trấn Vũ. Bởi vì ta không muốn chết tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong. Long Trấn Vũ nhàn nhạt nhìn Ngao Liệt liếc một chút. Ngao Liệt đồng tử co rụt lại, có chút khó tin nhìn lấy Long Trấn Vũ. Ngươi đều biết. Long Trấn Vũ nhún nhún vai. Ai biết được, có lẽ biết, có lẽ không biết đi. Nghe được Long Trấn Vũ nói như vậy, Ngao Liệt càng thêm xác định Long Trấn Vũ biết một số bí mật. Nhưng là cái này sao có thể? Những chuyện này trừ thần giới bên trong một chút đỉnh tiêm thế lực bên ngoài căn bản cũng không có lưu truyền tới. Long Trần Vũ lại là từ nơi đó biết. Chúng ta còn có bao nhiêu thời gian? Long Trần Vũ hỏi. Nếu như chúng ta có thể đem cái này một cái khe phong ấn, vậy chúng ta có lẽ còn có thể có thời gian 4-5 năm. Nếu như không thể lời nói, nhiều nhất còn 1 tháng nữa, hỗn độn thạch giới liền sẽ buông xuống. Chuyện cho tới bây giờ Ngao Liệt cũng không định giấu giếm Long Trấn Vũ. Cái này đã không có chút ý nghĩa nào. Ngao Liệt bọn họ cũng nhìn ra được. Long Trấn Vũ đã là xưa đâu bằng nay. Hiện tại hắn có được ngự trị ở bên trên bọn họ lực lượng. Bị một cái nhân tộc siêu việt. Dù là cái này nhân tộc là thần long nhất tộc người thân, bọn họ đều có một loại cảm giác quái dị, nhưng là bọn họ lại cũng chỉ có thể như thế thừa nhận. Ai nấy đều thấy được hiện tại nếu như bọn họ muốn phong ấn đầu này vết nứt không gian, bọn họ nhất định phải mượn nhờ Long Trấn Vũ lực lượng. Người đánh cờ ở giữa cân nhắc không phải ta cái này con cờ có thể cân nhắc. Ta muốn vẻn vẹn như thế nào tại cái này một bàn bao phủ vạn giới trong ván cờ sống sót a. Long Trấn Vũ lạnh lùng nói ra. Tại cuộc chiến tranh này bên trong, Long Trấn Vũ là đứng tại chư thiên vạn tộc bên này, cũng chỉ có thể đứng tại bọn họ bên này, cho nên hắn phải để chư thiên vạn tộc chiến thắng. Cái này một tôn thần minh thì giao cho ta, còn lại hỗn độn thạch tộc thì giao cho các ngươi. Long Trấn Vũ từ tốn nói. Ngươi? Triệu Tiên Nhi có chút hoài nghi nhìn lấy Long Trấn Vũ. Triệu Tiên Nhi tại Long Trấn Vũ trên thân cũng không có cảm nhận được thần minh khí tức. Lấy bán thần cảnh tu vi đối cứng thần minh cảnh hỗn độn thạch tộc, cái này phần thắng nghĩ như thế nào cũng không lớn. Cái này một đầu hỗn độn thạch tộc thần minh đã có thể làm mở đường tiên phong, thực lực tự nhiên là không thể khinh thường. Không phải huyền hoàng đại thế giới bên trong những bất nhập lưu đó thần minh chỗ có thể sánh được. Nếu như Long Trấn Vũ mọc ra chính mình đã từng thí thần thì dám đơn thương độc mã đối mặt cái này nhất tôn hỗn độn thạch tộc thần minh lời nói, kết quả cuối cùng sợ rằng sẽ vượt quá hắn đoán trước. Quản tốt chính ngươi là được. Long Trấn Vũ lạnh lùng liếc Triệu Tiên Nhi liếc một chút. Ngươi? Triệu Tiên Nhi chưa từng bị người như thế đối đãi qua. Cho dù là tại thần long nhất tộc bên trong nàng đều là tiểu công chúa đồng dạng tồn tại. Không có người nào dám đối nàng vô lễ như thế. Thật tốt, Tiên Nhi ngươi cũng không cần cùng một người này tộc đấu khí. Hắn có tư cách gì? Triệu Hưng truyền âm cho Triệu Tiên Nhi. Triệu Tiên Nhi gật gật đầu. Ngẫm lại cũng thế. Nàng cần gì phải cùng một cái nhân tộc đấu khí? Coi như hiện tại cái này nhân tộc thực lực mạnh, nhưng là bọn họ tất nhiên là muốn trở thành thần minh tồn tại. Thần minh cảnh về sau chiến đấu mới là bọn họ chỗ truy cầu. Càng là cường đại chủng tộc tại tấn thăng đến thần minh cảnh về sau thực lực đề bạt lại càng lớn. Mà thần long nhất tộc càng là chư thiên vạn tộc bên trong số 1 số 2 đại tộc. Một khi tấn thăng đến thần minh cảnh giới, thực lực bọn hắn sẽ phát sinh thoát thai hoán cốt thay đổi. Đủ để đem trước mắt cái này cao ngạo nhân tộc cho đạp xuống. Chỉ là nhân tộc mà thôi, cho dù có thần long nhất tộc huyết mạch lại như thế nào. Thần long nhất tộc bên trong đủ loại bí pháp thần kỳ tuyệt đối siêu nhiên hắn tưởng tượng. Âm âm. Cái kia nhất tôn hỗn độn thạch tộc thần minh rốt cục hoàn toàn tiến vào cái này một phương tiểu thế giới bên trong, ngập trời thần uy cuốn tới. Lui, không muốn ngạnh kháng, thần minh chi uy không phải bọn họ những thứ này bán thần có khả năng tới. Ngao Liệt một đoàn người nhao nhao lui lại. Ông, chỉ là đạo này thần minh uy áp cũng không phải là chỉ hướng Ngao Liệt bọn họ mà đến. Nhất thời Long Trấn Vũ thì ở vào đạo này thần minh uy áp trung tâm. Cuồng bảo uy áp thổi Long Trấn Vũ trên thân trường bào bay phất phới. Tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng a. Trên thân xác thực là có chút cổ quái. Chỉ là chỉ cần ngươi chưa thành thần, thì không bay ra khỏi hoa dạng gì tới. Cái này một tôn thần minh cười lạnh, một tay nhấc lên thiên nộ thần kiếm, loảng xoàng. Nhưng hôm nay nộ thần kiếm vẻn vẹn cách mặt đất một trượng lại một lần nữa hạ xuống. Cái này một tôn thần minh bàn tay tức thì bị thiên nộ thần kiếm gắt gao đè ở phía dưới. Không không có khả năng. Cái này một tôn thần minh khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn trong tay thiên nộ thần kiếm. Lấy hắn lực lượng vậy mà đều không cách nào cầm lấy cái này một thanh thần kiếm. Một thanh này trọng kiếm đến cùng là nặng bao nhiêu a? Long Trần Vũ lạnh lùng nhìn lấy hắn. Kiếm này nhưng là không phải ai cũng có thể lấy lên được tới. Trời ạ, ta thấy cái gì? Triệu Tiên Nhi khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn lấy một màn này. Miệng há đến độ nhanh nhét phía dưới một quả trứng gà. Long Trần Vũ tùy ý nhặt lên thiên nộ thần kiếm, đem một thanh này trọng kiếm trực tiếp cắm vào thần minh lồng ngực. Phốp, thiên nộ thần kiếm kéo một phát, một vết thương từ nơi này thần minh ở ngực đem cái này một tôn thần minh chém thành hai nửa. Nếu là đổi lại phổ thông hỗn độn thạch tộc, một kích này cũng đủ để muốn tính mạng hắn, nhưng là trước mắt dù sao cũng là một tôn thần minh cảnh cường giả. Sinh mệnh lực cường hãn không phải phổ thông hỗn độn thạch tộc có thể so sánh. Oanh, tại thân thể bị phân liệt trong nháy mắt, cái này một đầu hỗn độn thạch tộc một quyền đánh phía Long Trấn Vũ. Ông, Long Trấn Vũ cổ tay chuyển một cái, thiên nộ thần kiếm to lớn thân kiếm thì giống như một mặt thuẫn bài đồng dạng che ở trước người hắn. Cái này thần minh một quyền đánh vào thiên nộ thần trên thân kiếm. Đem Long Trấn Vũ thân thể bước lui mấy trường, ngược lại là xem thường ngươi, chỉ là vẫn như cũ là muốn chết. Bị chém thành hai đoạn hỗn độn thạch tộc thế mà là triệt để tách ra. Biến thành hai tôn thần minh liên thủ công hướng Long Trấn Vũ. Là hỗn độn thạch tộc bên trong liệt thạch tộc, nắm giữ phân liệt năng lực, vừa mới Long Trấn Vũ một kiếm kia cũng không có chân chính làm bị thương hắn. Là chính hắn phân liệt ra tới, ngao liệt đồng tử co rụt lại, liệt thạch bộ lạc tại hỗn độn thạch tộc bên trong nhân khẩu thưa thớt. Nếu như không phải số lượng quan hệ, bọn họ đủ để tiến vào phía trên thập tộc. Triệu Hưng bất đắc dĩ lắc đầu, nếu như tới là biệt bộ rơi cường giả, Long Trần Vũ có lẽ còn có chiến thắng khả năng, dù sao chỉ cần có một ít đại uy lực thần thông. Vẫn có thể làm bị thương thần minh cảnh cường giả, nhưng là liệt thạch bộ lạc thần minh có thể thông qua phân liệt thân thể của mình đến giảm bớt chỗ bị thương tổn, thực lực càng mạnh có thể phân liệt số lần cũng càng nhiều. Muốn chém giết dạng này thần minh cơ hồ là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Ba, Long Trần Vũ quang kiếm dùng bàn tay, một đôi bàn tay múa hổ hổ sinh phong. Đây là cái gì trưởng pháp? Ta thế mà là nhìn không ra có cái gì huyền diệu. Ngao Quang giật mình, Ngao Liệt bất đắc dĩ trợn mắt một cái. Vốn là cũng không có cái gì huyền diệu. Ngươi nếu có thể nhìn ra huyền diệu đến thì gặp quỷ. Đây cũng là một môn rất phổ thông vũ kỹ. Quan trọng ngay tại một cái chữ nhanh. Ngao Liệt nói cũng không sai. Long Trần Vũ bây giờ thi triển vũ kỹ đối với bọn hắn cấp độ này cường giả tới nói căn bản cũng không có cái gì huyền diệu có thể nói. Chính là Long Trần Vũ học được cửa thứ nhất vũ kỹ, nhân cấp trung phẩm vũ kỹ Linh Phong Trưởng. Tuy nói đây là một môn phổ thông tới cực điểm vũ kỹ, nhưng là tại Long Trần Vũ trên tay thi triển đi ra nhưng cũng là uy lực kinh người. Đầy trời đều là Long Trấn Vũ trưởng ấn, dựa vào một đôi bàn tay thế mà là tự tìm cái này hai tôn thần minh mảy may không thể đến gần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.